Chương 124, mặt thế ta không phải thánh mẫu 30. Lê Mạn người này là cái tuyệt đối chủ nghĩa ích kỷ người, đáng sợ nhất là nàng tầm cơ thâm trầm ngụy trang nghiêm cẩn mà vĩnh viễn sẽ không bại lộ chính mình đích thật bộ mặt. Liên tính đối thủ của nàng đã muốn bị buộc phải vào tuyệt cảnh, nàng cũng tuyệt sẽ không tháo mặt nạ xuống. Nàng chỉ biết dùng tối lưu loát thủ đoạn chạm thảo trừ căn Lê Mạn treo tại bên miệng danh ngôn chính là nhân vật phản diện đều chết vào nói nhiều, cho nên nàng từ trước đến nay không cho muốn giết người vô nghĩa cơ hội. Lâm song song thừa nhận, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều nhìn không thấu Lê Mạn, có thể làm chỉ có đề phòng, mà phiền toái nhất là nàng các đội hữu tượng hồ cũng bị Lê Mạn biểu tượng cho che đậy. Nếu Lê Mạn thực sự có cái gì xấu tâm tư, Lâm song song sợ mọi người sẽ chịu thiệt. Nhưng nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào vạch trần Lê Mạn đích thật bộ mặt, nàng lại không thể tại không chứng cứ dưới tình huống nói thẳng Lê Mạn không phải người tốt, nhượng mọi người phòng bị nàng điểm, như vậy chẳng những sẽ không để cho mọi người phòng bị Lê Mạn, nói không chừng sẽ còn cho rằng là Lâm song song chính mình lòng dạ hẹp hòi sau lưng nói người nói bậy, không thể giết địch còn dễ dàng hủy hoại hình tượng của mình, mất nhiều hơn được. Cho nên Lâm song song chỉ có thể chính mình một người nhiều nhiều lưu tâm Lê Mạn hành vi. Trong lòng âm thầm phân tích cái này Lê Mạn đến cùng có thể hay không gây bất lợi cho các nàng, hoặc là các nàng nơi này đến cùng hay không có cái gì là Lê Mạn muốn lấy được gì đó. Lâm song song ở trong này vắt hết óc phòng bị Lê Mạn, phỏng đoán Lê Mạn tâm tư, bên kia Lê Mạn hai phe đội ngũ đã muốn tán gẫu đến trạm kế tiếp mục đích địa. Cái này nói chuyện mới biết được mọi người đều là chuẩn bị ra khỏi thành, liền tính toán cùng đường một đoạn, dọc theo con đường này mọi người hỏa lẫn nhau nói chuyện trời đất. Lê Mạn càng là rất nhanh liền cùng trong đội ngũ trừ Lâm song song ngoài chỉ vẹn vẹn có hai cái nữ hài, Mễ Lộ cùng Mã Anh đánh thành một mảnh. Hiện tại Lâm song song tại Mễ Lộ cùng Mã Anh trong lòng vẫn là lão đại, là sùng bái nhất người, nhưng là loại này tình cảm có điểm cùng loại đối mặt đại gia trưởng, có quyền uy thụ các nàng kính trọng. Lâm song song nói lời nói các nàng cũng bản năng lập tức nghe theo, nhưng là có đối mặt gia trưởng loại này mơ hồ khoảng cách cảm giác. Sợ tại Lâm song song trước mặt phạm sai lầm, sợ bị Lâm song song răn dạy, tuy rằng Lâm song song chưa từng có giáo huấn qua các nàng, nhưng là từ kính sợ, tại Lâm song song trước mặt Mễ Lộ cùng Mã Anh bản năng thu liễm chính mình, thân cận kính ngưỡng cũng không dám quá mức làm cản. Nhưng là Lê Mạn thì khác biệt, Lê Mạn càng có lực tương tác, cho các nàng cảm giác càng như là hai người thân mật tương giao chi tâm bạn thân. Có thể cùng nhau thổ tào, cùng nhau chơi đùa đùa giỡn, cùng nhau làm một ít trưởng bối không đồng ý sự loại này bản thân. Lâm cô nương, ta có thể gọi ngươi song song thì sao? Ta nghe Mễ Lộ cùng Tiểu Anh đều gọi như vậy của ngươi. Lâm song song chính chấm tư, liền thấy đến Lê Mạn đột nhiên quay đầu lại, mặt tươi cười thân mật đối với đứng ở Hồng Ngọc bên cạnh Lâm song song cười hỏi. Kia đôi mắt bên trong đong đầy nồng đậm ý cười cùng chân thành, Lâm song song hờ hững nhìn nàng, lãnh đạm trả lời một câu. Tùy ngươi. Lâm song song thái độ một chút không thấy thân thiện thân cận ý, Lê Mạn lại là không chút để ý, như trước đầy mặt nụ cười ngọt ngào kêu một tiếng song song tỉ, sau đó vẻ mặt chân thành nói ra, ta nghe Mễ Lộ cùng Tiểu Anh đều nói ngươi công phu đặc biệt đồng, song song tỉ có thể bất chút thời gian cũng chỉ đạo ta sao, ta cũng muốn cùng song song tỉ học hai. Tay, về sau đụng tới cái gì xú nam nhân bắt nạt ta cũng có thể tự vệ. Lê Mạn lời nói này xong liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm song song, không ngừng Lê Mạn, liên Mễ Lộ cùng Mã Anh đều một bộ chờ mong bộ dáng nhìn Lâm song song. Mễ Lộ cùng Lâm song song giao tình tốt, càng lớn mật một ít, đã giúp Lê Mạn nói chuyện, nàng sinh nhật so Lâm song song nhỏ hơn mấy tháng, đối Lâm song song có đôi khi gọi tỷ có đôi khi kêu tên, mà từ lúc Lâm song song sau khi sống lại, Mễ Lộ nhiều hơn thời điểm đều là kêu Lâm song song tỉ tỉ. Lúc này Mễ Lộ liền dùng làm nũng giọng điệu giúp Lê Mạn nói chuyện, song song tỉ tỉ, ngươi đáp ứng đi, nhượng Lê Mạn cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện cũng náo nhiệt điểm, người nhiều huấn luyện đứng lên đều cảm giác không mệt mỏi như vậy đâu. Lâm song song nhìn Mễ Lộ cùng Mã Anh kia phó ngốc bạch ngọt bộ dáng, có điểm răng đau, liền cái này lưỡng hàng hóa đến Lê Mạn trong tay, người ta đều vô dụng động tâm mắt là có thể đem hai người bán. Hai người này còn phải giúp người ta đếm tiền. Nhìn Lê Mạn kia chờ mong bộ dáng, Lâm song song cũng không tiếp chiêu trực tiếp phá, ngươi có thể né tránh kiếm của ta, công phu không thể so ta kém, không cần dùng cùng ta học. Lâm song song lời này kỳ thật là có điểm khuyết đại, Lê Mạn có thể né tránh nàng kiếm bất quá là sinh tử ở giữa bùng nổ. Khi đó nếu chung quanh không có người, Lâm song song tiếp tục cùng nàng chiến đấu đứng lên, Lê Mạn cũng không phải Lâm song song ba chiêu đối thủ. chỉ là vô luận là Tống Vũ Hàng vẫn là Lê Mạn đồng bạn cũng sẽ không nhượng Lâm Song Song tiếp tục xuống tay với Lê Mạn. Lê Mạn trên mặt có chút xin lỗi cười nói, ai nha ta về điểm này công phu chỗ đó có thể cùng Song Song tỷ so đâu, tuy rằng ta có công phu, nhưng là nếu có thể bị Song Song tỷ chỉ điểm một chút, ta nhất định sẽ lợi hại hơn. Ngươi nguyện ý hay cùng Mễ Lộ cùng Mã Anh cùng nhau huấn luyện đi, ta không có ý kiến. Lâm Song Song nội tâm cuồn cuộn, trên mặt bình tĩnh đáp ứng. Quá tốt, tiểu Mạn ngươi về sau liền có thể cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện, nơi này tất cả đều là đại nam nhân theo chúng ta cùng Song Song tỷ ba nữ nhân, nói nhỏ đều không sảng khoái, về sau liền có thể cùng tiểu Mạn ngươi cùng nhau chơi đùa. Mễ Lộ cùng Mã Anh cùng nhau hoan hô một tiếng, một người nâng lên một bàn tay cùng Lê Mạn vỗ tay chúc mừng. Sau đó xuống lại liễu dĩu nói cái không ngừng, mọi người nhìn một màn này đều sẽ tâm cười, cảm thấy hài hòa vô cùng, chỉ có Lâm Song Song trong lòng càng thêm trầm trọng. Lúc trước một kiếm kia nồng đậm sát ý, người khác không phát hiện được, Lâm Song Song không tin đối mặt nàng sát ý Lê Mạn không biết, nhưng là Lê Mạn lại có thể hoàn toàn làm như không biết giống nhau ngọt ngào mật mật kêu tỉ tỉ nàng, kiên trì ở lại chỗ này, tuy rằng Lâm Song Song nói nàng công phu không thua chính mình. Được Lê Mạn không phải loại này không có tự mình hiểu lấy người, nàng khẳng định hiểu được, nàng bản lĩnh ở trên tay nàng đi bất quá mấy chiêu. Vừa biết nàng công phu so nàng tốt, lại biết nàng đối nàng sát ý, như thế còn mạo hiểm ở lại chỗ này còn kiên trì cùng các nàng đồng hành. Lâm Song Song tuyệt không tin Lê Mạn sẽ không hề chỗ đồ, nàng chỉ tin tưởng Lê Mạn chỗ đồ quá nhiều, lấy Lê Mạn luôn gan lớn tác phong, nếu có tuyệt đối lợi ích. Nàng tuyệt không ngại mạo nguy hiểm tánh mạng đi thu hoạch, mà đội ngũ này trong có Lâm Song Song tại, đối Lê Mạn mà nói tuyệt đối là tại mạo sinh mệnh phiêu lưu, bởi vì nàng căn bản không có thể xác định Lâm Song Song lúc nào sẽ đột nhiên bạo khởi giết nàng, cho nên Lê Mạn tuy rằng vẫn cùng Lâm Song Song bên này người hòa mình, nhưng nàng vẫn luôn không ai một chỗ qua, mà là cùng Mã Anh Mễ Lộ hòa mình dính chung một chỗ, liên đi vê đút cờ đều muốn cùng hai người chung một cái cùng nhau hành động. Như vậy gần khoảng cách, nếu Lâm Song Song có bất kỳ động tác, Lê Mạn đều có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ quản thúc ở hai người này bên trong một cái. Nói cách khác, Mã Anh cùng Mễ Lộ đã muốn bị các nàng vị này gặp lại hận muộn bạn mới coi là kiểm chế Lâm Song Song con tin. Cố tình cái này hai con tin còn không có bất cứ nào tự giác. Lâm Song Song nhịn xuống muốn vỗ trán thở dài xúc động, nháo tâm răng đau. Lê Mạn một bên mang theo ý cười cùng Mã Anh Mễ Lộ ngoạn nháo thành một đoàn. Vừa hướng bên kia cùng Tống Vũ Hàng các đội viên hòa mình trò chuyện khí thế ngất trời Dương Đạc Dương Tử Kỳ hai huynh đệ trước mắt, sau đó tiếp tục cùng Mễ Lộ chia sẻ nàng đến trường thời điểm các loại chuyện lý thú. Cảm ơn thư hữu 20170517221110988 thân đầu vé tháng, cảm tạ thân duy trì.